Đạo, chương 888, mênh mông linh giới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, không ai lỗ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hai mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Thần. Nếu không có lão tổ từng nói, Dạ Ma Thành tồn tại lại để cho hắn cũng không dám tùy ý trêu chọc tu sĩ. Nghiêm lệnh người này không cho phép sinh sự. Cái này không ai lỗ sớm đã ra tay đem trước mặt áo đen tu sĩ đánh giết. Tuy nhiên hai người tất cả đều là hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Nhưng hắn chính thức tu vi lại có thể so với hợp thể trung kỳ. Đánh giết đồng cấp tồn tại tự nhiên không nói chơi. Sắc mặt âm tình bất định nửa ngày. Không ai lỗ lạnh giọng mở miệng. Nói. Nàng này tại hạ xác thực cực kỳ ưa thích, như đạo hữu nguyện ý buông tay, tại hạ nguyện ý dâng vạn miếng linh thạch, xem như theo đạo hữu trong tay đem nàng mua đi, không biết đạo hữu định như thế nào. Ngoài ra còn phải nhắc nhở đạo hữu một tiếng, bổn tọa sư theo Khổ Khô Diệp lão tổ môn hạ, lần này chính là cùng đi lão tổ đến đây Dạ Ma Thành làm việc. Đạo hữu tốt lui về phía sau một bước. Cũng miễn cho nhà mình trêu chọc mầm tai vả. Lời ấy, nhưng lại, trắng trợn uy hiếp, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Nghe vậy ánh mắt chớp lên. Thản nhiên nói, linh thạch chờ vật tại hạ trong tay không thiếu. Cũng không muốn cùng đạo hữu sinh sự. Chỉ cần đạo hữu buông tay không hề bức bách nàng này. Chuyện hôm nay liền tính toán bỏ qua. Về phần Khô Diệp lão tổ uy danh. Tại hạ trước khi chưa từng nghe nói qua, có lẽ muốn làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Ngươi, tốt, tốt, tốt, không ai lỗ sắc mặt âm lệ. Ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc, lạnh giọng nói, chấm, đạo hữu tốt chờ đợi ta và ngươi ngày sau sẽ không gặp lại. Nếu không, người này dù chưa nói xong. Nhưng này đằng đằng sát khí lại đủ để khiến người minh bạch trong lòng của hắn ý niệm trong đầu. Cười lạnh trong trực tiếp quay người rời đi. Tiêu Thần nhíu mày. Xem ra cái này Dạ Xoa tộc hung hãn hiếu chiến tính xác thực như thế. Lại là vì việc này không hiểu trêu chọc một gã tử địch. Tuy nhiên chưa từng để ở trong lòng. Nhưng như cũ làm lòng người trong có chút bất đắc dĩ. Giờ phút này không đợi cái kia linh khấu mở miệng, gờ nói tạ, Tiêu Thần quay người trực tiếp hướng bước ra ngoài. Trong đôi mắt đã có nhàn nhạt lãnh mang bắt đầu khởi động. Ngày sau không thấy tất nhiên là tốt, cũng miễn cho còn muốn lãng phí thủ đoạn xử lý. Chính là một gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ, còn không có bị Tiêu Thần xem tại trong mắt tư cách. Về phần cái kia Khô Diệp lão tổ. Chỉ ngày mai hắn tự sẽ thông qua truyền tống trận rời đi. Tự nhiên cũng không cần sợ hãi. Ra đồ đằng, Tiêu Thần thân ảnh chui vào trong dòng người biến mất không thấy gì nữa. Gần nửa ngày về sau, Tiêu Thần thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện tại Dạ Ma Thành một chỗ trong khách N-G-N-Chu-I-N-T-H-I-C-H-C-O-D-N-E-Sản, tuyển tốt nhất độc lập viện. Tự nhiên là vì để tránh cho cùng Dạ Xoa tộc tu sĩ tiếp xúc. Để tránh cũng bất giác bại lộ nhà mình thân phận. Khoanh chân ngồi ở tu luyện trong mật thất. Tiêu Thần giương tay bố trí xuống mấy tầng cấm chế. Nguyên thần đảo qua cũng không khác thường cái này thỏa mãn gật đầu đem áo đen gỡ xuống. Vật ấy chính là hắn được từ cái kia lôi đạo thiên tôn động phủ. Ẩn tàng thân hình có thể ngăn cản tu sĩ thần thức dò xét. Đầu rất đúng một kiện hiếm có dị bảo. Cất kỹ áo đen, trên tay linh quang chớp lên. Cái kia mua sắm có được địa đồ ngọc giản lập tức xuất hiện trên tay. Tiêu Thần đem một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Gần nửa canh giờ sau chậm rãi ngẩng đầu. Lông mày chưa phát giác ra có chút nhăn lại. Căn cứ bản đồ này ghi lại. Dạ Xoa tộc đứng hàng linh giới bách tộc 57 vị. Chiếm hữu phương viên 5 hàng tỷ địa vực. Quanh thân cùng thổ giáp tộc. Các, tê y chơ tộc, một sừng tộc giáp giới. Cho đến hồi quy nhân tộc. tắc thì cần theo Dạ Xoa tộc đông bắc phương hướng lĩnh vực rời đi. Rồi sau đó xuyên việt một sừng tộc trưởng đấy. Ác mộng lãnh địa, Hắc Sơn cự nhân lãnh địa mới có thể đến. Trong lúc cần kéo dài qua đường xá chừng 10 hàng tỷ địa vực. So sánh nhân gian giới không biết đại ra bao nhiêu lần. Mặc dù dùng hắn hôm nay tu vi toàn lực thuấn di đi về phía trước. Muốn đến nhân tộc lĩnh vực, sợ là cần hao phí mấy ngàn năm thời gian. Hơn nữa trong đó không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu nguy cơ hiểm ác. Cho nên, thông qua truyền tống trận chạy đi là hắn lựa chọn duy nhất. Linh giới trong truyền tống trận tiêu chuẩn tự nhiên viễn siêu nhân gian giới sở hữu tất cả. Dựa theo tiêu thần đánh giá chắc, nếu là hết thảy thuận lợi, chỉ sợ nhiều 50 năm thời gian là hắn có thể tiến vào nhân tộc lĩnh vực. Căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu, Hắc Sơn cự nhân chính là nhân tộc giao hảo chủng tộc. Dạng này tính lai lịch trình hay vẫn là co lại nhỏ một chút. Trước tìm tốt an toàn trở về phương thức, tốc độ thứ yếu an toàn đệ nhất, tiêu thần nhất định phải cẩn thận chọn xong lộ tuyến. Đoạn đường này ghé qua cần thông qua không ít chỗ hung hiểm. Hắn tự nhiên muốn đem hắn tránh đi, nếu không một khi hãm thân trong đó thêm phiền toái. Một đêm không nói gì, đợi cho hôm sau sắc trời sáng rõ, tiêu thần đẩy cửa mà ra. Tính tiền sau vội vàng thẳng đến truyền tống quảng trường mà đi. Hôm nay trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Trước thông qua Dạ Ma thành truyền tống trận tiến vào Bao Xa thành. Sau đó thuấn di chạy tới 500 vạn dặm bên ngoài Nam Minh thành. Lại kinh truyền tống trận tiến về trước Đại thành Dung Trời thành. Nếu là hết thảy thuận lợi. 20 năm sau hắn liền có thể ly khai Dạ Xoa tộc lãnh địa. Nghĩ đến đây, tiêu thần trong nội tâm lập tức cười khổ không thôi. Linh giới to lớn nhưng lại viễn siêu hắn tưởng tượng cực hạn. Âm thầm nên may mắn ngày đó phi thăng thông đạo thác loạn không có đưa hắn ném vào linh giới xa nơi hẻo lánh. Nếu không dù là hắn không ngừng thông qua truyền tống trận chạy đi. Cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian có thể trở về đến nhân tộc lĩnh vực. Âm thầm lắc đầu ở bên trong. Tiêu thần đi vào truyền tống quảng trường. Giao nạp linh thạch về sau chờ đợi truyền tống mở ra. Thời gian ước chừng gần nửa canh giờ. Mở ra truyền tống cần thiết 1000 tên Dạ Xoa tộc tu sĩ cũng đã đầy đủ hết. Tiêu thần theo một đám Dạ Xoa tộc tu sĩ hướng trong truyền tống trận bước đi. Nhưng vào thời khắc này, đã có một tiếng nhàn nhạt quát khẽ truyền đến. Chấm, chậm đã, thanh âm chưa rơi xuống. Liền có cái kia mênh mông cuồn cuộn uy áp lập tức truyền đến. Đem chọn cái truyền tống quảng trường bao phủ ở bên trong. Nháy mắt sau đó, một gã sắc mặt âm trầm lão già thân ảnh lập tức xuất hiện. Sau lưng có một Dạ Xoa tộc tu sĩ kính cẩn theo đuôi. Tiêu thần sắc mặt khẽ biến, lập tức cúi đầu. Đứng tại Dạ Xoa tộc tu sĩ bên trong không để lại dấu vết che giấu thân ảnh. Độ kiếp tu sĩ, cái này âm trầm lão giả khí tức ngưng thực trầm trọng. Có thể giơ tay nhấc chân mang cho tiêu thần mang đến nhàn nhạt áp bách chi lực. Ít nhất cũng là độ kiếp trung kỳ đã ngoài tu vi. Thậm chí độ kiếp hậu kỳ cũng không khả năng. Như vậy tồn tại. Dù là linh giới trong cũng dĩ nhiên thuộc về tuyệt đối cường giả cấp độ. Tiêu thần âm thầm kêu khổ. Chỉ có thể hy vọng người này sớm đi rời đi. Ngàn vạn không muốn phát giác được hắn. Đối với trên người áo đen có thể không ngăn trở âm trầm lão giả thần thức dò xét. Trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc. Bái kiến tiền bối. Chấm. Một đám Dạ Xoa tộc tu sĩ nhao nhao thi lễ. Sắc mặt kính sợ vô cùng. Âm trầm lão giả mặt không biểu tình. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu dục muốn đi trước Thiết Thạch Thành. Các ngươi tạm chờ một lát truyền tống. Linh giới truyền tống trận có thể vượt qua vô tận khoảng cách. Nhưng mỗi lần truyền tống sau đều cần muốn tiến hành chỉnh lý bỏ thêm vào linh thạch. Cần trì hoãn một lát thời gian. Vâng, đại nhân. Đối với âm trầm lão giả yêu cầu, Không một gã Dạ Xoa tộc tu sĩ gan dám phản đối. Tuy nhiên tộc đàn không cho phép đồng tộc giết chóc. Nhưng nếu là khiêu khích cường giả uy nghiêm tự nhiên lại là mặt khác một loại tình huống. Tiêu Thần đi theo mọi người thối lui. Tận lực không để cho mình dễ làm người khác chú ý, chờ một chút. Đột nhiên một đạo quát lạnh truyền đến. Tiêu Thần sắc mặt lập tức biến đổi. Ám đạo, thầm nghĩ một tiếng không xong. Bỗng nhiên ngẩng đầu, là vừa mới bắt gặp cái kia một chương quen thuộc gương mặt. Đúng là cái kia Dạ Xoa tộc tu sĩ không ai lỗ. Giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn vui vẻ. Sư tôn, cái này áo đen tu sĩ là ta hôm qua hướng ngài đề cập cái kia vô lễ tu sĩ. Để đã cho thấy thân phận của ngài. Nhưng người này chẳng những không có nhượng bộ ngược lại miệng ra không kém. Đối với sư tôn đại nhân cũng nhiều có mạo phạm. Nhất định muốn nghiêm trị. Không đều Tiêu Thần phản ứng. Cái kia không ai lỗ đã thò tay đưa hắn chỉ ở trong miệng nghiêm nghị quát. Lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt hướng Tiêu Thần nhìn lại. Quanh thân tu sĩ thì là nhao nhao lui về phía sau tránh không kịp. E sợ cho rước họa vào thân. Khô Diệp lão tổ sắc mặt lập tức trở nên thêm khó coi. Hôm nay hắn xuất sư bất lợi vốn là tâm tình cực kém. Hiện nay nghe vậy trong nội tâm lập tức hàn ý đại tác. Người này tại Dạ Xoa tộc trong cũng là một có phần có danh tiếng tu sĩ. Một thân tu vi đạt tới độ kiếp hậu kỳ cấp độ. Thần thông cường hoành tâm ngoan thủ lạt. Dám can đảm mạo phạm người không một người có thể còn sống. Cái này lão quái hừ lạnh một tiếng. Người này mạo phạm trước đây. Dùng thân phận của hắn. Là trực tiếp ra tay đánh giết trước mặt người này hợp thể sơ kỳ tiểu bối. Ngược lại cũng không sợ trong tộc đại mọi người truy cứu trách nhiệm. Bất quá ngay tại ánh mắt rơi xuống lập tức. Cái này Khổ Dạ lão tổ sắc mặt biến hóa. Lập tức trong mắt kinh sợ chi ý. Bất quá sau một khắc rồi lại sinh ra vài phần sắc mặt vui mừng. Cuối cùng hóa thành một mảnh âm tình bất định. Tiêu Thần chăm chú quan sát đến cái này lão quái phản ứng. Giờ phút này thấy hắn biến sắc ở đâu không biết nhà mình thân phận đã bạo lộ. Trong nội tâm cắn răng là cho đến quay người bay nhanh đào tẩu. Bất quá trong lòng hắn tinh tường. Tại đây Dạ Xoa tộc đại thành bên trong. Một khi nhân tộc thân phận bạo lộ. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá dù vậy. Tiêu Thần cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hừ, nhân tộc tiểu bối. Lão Phu không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Bất quá như muốn mạng sống liền không muốn vọng động. Nếu không hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quát nhẹ. Dù chưa ngẩng đầu, nhưng Tiêu Thần biết được cái kia người nói chuyện nhất định là cái kia Dạ Xoa tộc Khô Diệp lão tổ. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, tình huống tựa hồ cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Đã người này không có ngay lập tức đem thân phận của hắn vạch trần. Hắn tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức kính cẩn xoay người thi lễ. Nói, vãn bối Tiêu Thần, bái kiến tiền bối. Không ai lỗ cười lạnh. Đường thẳng giờ phút này Tiêu Thần sợ cho đến xin khoan dung. Phương Dục mở miệng, không muốn cũng là bị Khô Diệp lão tổ phất tay đánh gãy. Trong nội tâm hơi run sợ coi chừng thối lui đến hơi nghiêng không dám tiếp tục nhiều lời. Cách chương.